Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 118, bị mong đợi người. Cầu đề cử, đương tranh tài sau khi bắt đầu, Luis Fabiano phát hiện mình đã bị Flamenco rất bình thường phòng thủ nghiêm mật. Đối với hắn, phòng thủ thậm chí đã đến một tấc cũng không rời tình trạng hắn trong vùng cấm địa có. Chuyên môn Flamenco hậu vệ đi theo hắn. Nếu như hắn rút khỏi vùng cấm địa, rút lui đến giữa trận, vậy cũng có chuyên môn Flamenco giữa trận cầu thủ dán đi lên. Từ vùng cấm địa đến hậu trường, hoàn toàn là không có khe hở dính liền thức phòng thủ. Không nhường đường Luis Fabiano có chút cơ hội thở dốc, cũng không cho Fabiano bất kỳ không gian. Nelson Áo Baptista từng làm qua Estipon huấn luyện viên trưởng. Đối với Estipon trong trận những này cầu thủ vẫn là hiểu rất rõ. Hắn biết rõ Fabiano là một toàn diện cầu thủ, cho nên nhất định phải toàn phương vị áp chế hắn. Dạng này cầu thủ cái gì đều hiểu sơ một chút, không thể chỉ phòng hắn sút gôn, hoặc là chỉ phòng hắn chuyền bóng. Nhưng mà, Fabiano cái gì đều hiểu sơ một chút, nhưng cái gì đều không tinh thông, cho nên không cần quá nhiều người đến. Liền muốn một người liền có thể đông kết Fabiano, bởi vì hắn bản thân năng lực có hạn. Fabiano là bộ này tam xoa kích chiến thuật bên trong mấu chốt quân cờ. Vinh Quang cùng Kaka sở dĩ có thể liên hệ tới, toàn dựa vào Fabiano. Một khi Fabiano không cách nào khống ở cầu, Vinh Quang cùng Kaka ở giữa liên hệ liền bị chặt đứt. Tranh tài bắt đầu 10 phút đồng hồ, bị Estipon truyền thông khoác lác vô địch thiên hạ. Estipon tam xoa kích một điểm uy hiếp đều không có thể hiện ra. Nelson Áo Baptista ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, rất hài lòng kết quả này. Thật sự là muốn cảm tạ cái kia Estipon phóng viên Grayson. Hắn tại phân tích văn chương bên trong còn chuyên môn điểm ra Kaka cùng Vinh Quang quan hệ bất hòa, cho nên hai người bọn họ là tuyệt đối không có khả năng lẫn nhau truyền bóng. Chỉ cần mặc dù là tam xoa kích, nhưng trên thực tế Flamenco cầu thủ tại phòng thủ thời điểm chỉ cần đối mặt hai người là được rồi. Kaka làm một hộ công, truyền uy hiếp cầu năng lực không bằng Ricardinho. Ưu thế của hắn thể hiện tại đột kích cùng sút xa bên trên. Mà Vinh Quang gần giống như hắn, nhưng là các phương diện năng lực cũng không bằng Kaka. Hai người kia nếu như có thể hữu hiệu phối hợp lại, kia đối Flamenco tới nói ngược lại là một cái cự đại uy hiếp. Thế nhưng là bộ dáng như hiện tại, đối Flamenco liền không tạo thành cái uy hiếp gì. Nhất là Vinh Quang, làm một thái điểu, kinh nghiệm quá ít, sẽ đồ vật cũng không nhiều. Đặc điểm đơn nhất, rất dễ dàng bị đông cứng. Phòng thủ hắn đơn giản so phòng thủ Fabiano đều đơn giản hơn. Bởi như vậy uy hiếp lớn nhất chính là Kaka. Chỉ phải chú ý hắn không cho hắn tại vùng cấm địa phụ cận không gian là được rồi. Nelson Áo Baptista biết Vinh Quang tiến bộ nhanh chóng. 8 tháng, từ một cái gì cũng không biết người ngoài ngành lắc mình biến hóa, trở thành Estipon đội một chủ lực cầu thủ. Cái này tiến bộ xác thực rất nhanh. Bất quá cũng chính là như vậy mà thôi. Hắn tiến bộ lại nhanh, chẳng lẽ còn có thể một tuần một cái dạng sao? Nelson Áo Baptista ở trong lòng nghĩ như vậy. Ý nghĩ của hắn nếu để cho Osvaldo, Mauro chờ người biết, nhất định sẽ gật đầu nói cho hắn biết. Đúng vậy, tiểu tử này chính là một tuần một cái dạng. Đáng tiếc, không có toàn bộ hành trình theo dõi quan sát Vinh Quang cái này tháng 8 Nelson Áo Baptista. Khuyết thiếu đối Vinh Quang tốc độ tiến bộ tối trực quan nhận biết. Hắn dựa theo tầm thường thường thức đối Vinh Quang hạ phán định. Fabiano biết mình gặp phải phiền toái. Đối phương đối với hắn chằm chằm phòng hơn xa trước hai trận đấu cường độ. Hắn vốn chính là một giữa trận phong. Mặc dù tương đối toàn diện hiểu sơ một chút chuyền bóng chuyện của tổ chức, nhưng cũng không có cách nào cùng chuyên trách người tổ chức so sánh. Tại phòng thủ bên trong nhận một điểm quấy nhiễu, sẽ rất khó hoàn thành chuyền bóng tổ chức tiến công nhiệm vụ. Hắn chỉ có thể đem bóng đá trở về truyền cho Ricardinho, nhưng là Ricardinho ở phía sau eo vị trí bên trên, khoảng cách phía trước lại có chút xa. Tại lúc trước, Osvaldo ngược lại là đặc biệt dặn dò Ricardinho, ra hiệu nếu như hắn Fabiano bị đối phương chằm chằm chết, hắn liền muốn nhiều tham dự vào trước trận tiến công đi. Đem tam xoa kích biến thành tứ phương trận. Nhưng là Nelson áo Baptista cũng không phải là đồ ngốc. Tự nhiên liệu đến Owen Đỗ sẽ làm ra điều chỉnh như vậy. Bởi vì Ricardinho là Estepon toàn đội năng lực tổ chức tốt nhất giữa trận cầu thủ. Tại tam xoa kích gặp được khó khăn tình huống, khẳng định sẽ trước tiên nhớ tới hắn. Cho nên khi Ricardinho đi lên ép thời điểm, cũng lập tức bị còn lại Flamenco cầu thủ áp bách. Đối với hắn phòng thủ cường độ hoàn toàn không thua gì đối Fabiano. Quả nhiên, thấy cảnh này về sau, Mauro nhịn không được nói một câu. Bọn hắn tại lúc trước tiến hành tranh tài thôi diễn thời điểm liền đoán được một màn này. Grayson đem chiến thuật phân tích thấu triệt như vậy. Nelson áo Baptista đối Estepon cầu thủ lại hiểu như vậy. Song phương cùng một chỗ thật sự là tuyệt phối. Cho nên chỉ cần mình bên này vận dụng Ricardinho, Nelson áo Baptista khẳng định biết nên làm như thế nào. Ricardinho là Estepon truyền bóng năng lực tổ chức tốt nhất cầu thủ. Nelson áo Baptista không phải không biết. Hiện tại tranh tài vừa vặn ấn chứng bọn hắn lúc trước thôi diễn. Tại chiến thuật phương diện tới nói, bọn hắn đã không có gì còn lại có thể biến đổi chiêu. Bởi vì Grayson văn chương, bọn hắn tất cả ưu khuyết điểm đều để đối thủ biết. Mà lại khẳng định còn không chỉ cái này một cái đối thủ. Nhưng là bọn hắn hiện tại không có nhàn tâm đi quan tâm về sau đối thủ. Trước tiên đem Flamenco giải quyết hết lại nói. Osvaldo nghe được Mauro, nhưng hắn không có lên tiếng âm thanh. Hắn chỉ là đưa ánh mắt về phía vinh quang. 10 phút đồng hồ tranh tài. Không có gì quá biểu hiện xuất sắc. Nhưng trận đấu này hắn sẽ cứ như vậy trầm luân sao? Có quan hệ vinh quang cái này 2 tuần lễ một mực tại luyện đồ vật. Osvaldo cũng là hiểu rất rõ. Bởi vì vinh quang tại trụ sở huấn luyện Ritter huấn thời điểm. Cũng không có tận lực trốn tránh ai. Bất luận kẻ nào, chỉ cần muốn đi nhìn. Đều có thể tại đội một trong sân huấn luyện nhẹ nhõm nhìn thấy vinh quang. Trận đấu này nếu như nói Estepon có cái gì Nelson áo Baptista chỗ không hiểu rõ nhân tố. Chỉ sợ cũng tại vinh quang trên thân. Nhưng là hắn đến tột cùng luyện được như thế nào? Có thể ở trong trận đấu thi triển ra sao? Osvaldo liền không rõ ràng lắm. Hắn nhìn chằm chằm vinh quang. Hơi có chút rửa mắt mà đợi ý tứ. Vinh quang đầy trong đầu đều là muốn để Maracana sân bóng lặng ngắt như tờ. Bất quá trước 10 phút đồng hồ, hắn không có gì cơ hội phát huy, bởi vì đội bóng tiến công chủ lực đều tại Fabiano cùng Ricardinho trên thân. Nhưng bọn hắn lại nhận lấy Flamenco cầu thủ nghiêm mật chằm chằm phòng. Bóng đá căn bản mặc không ra, ngược lại là Flamenco lợi dụng cắt bóng Fabiano cùng Ricardinho dưới chân cầu cơ hội. Chế tạo 2 lần cơ hội phản kích, trong đó có 1 lần còn rất có uy hiếp. Fabiano cùng Ricardinho là thế nào bị đông cứng? Vinh quang nhìn rất rõ ràng. Tham gia nhiều chàng như vậy sau cuộc tranh tài. Hắn đối trên trận tình thế cũng có mình giải đọc. Fabiano cùng Ricardinho 2 người kia bị đông cứng. Đội bóng tiến công muốn đẩy lên đi rất khó. Bởi vì 2 cái này người tổ chức bắt không được cầu. Cho nên 2 cái hậu vệ biên cũng không dám tùy tiện đặt lên. Nếu không đối phương cắt bóng trực tiếp đánh phía sau mình. 2 cái đường biên nhưng liền trống. Về phần Kaka, vinh quang không có chút nào ngoài ý muốn hắn cũng lâm vào vũng bùn. Ai nha, vinh quang đột nhiên phát hiện tại thời điểm tiến công. Những người khác vậy mà đều bó tay luống cuống. Lại thời điểm này quả nhiên liền nên ta vinh quang đăng tràng. Cứ việc vinh vừa bên cạnh mình cũng có Flamenco phòng thủ cầu thủ đi theo. Nhưng là vinh quang căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Trong đầu hắn nghĩ liền là thế nào tại trên sân bóng làm náo động. Phảng phất Flamenco người phòng thủ căn bản không tồn tại đồng dạng. Hắn nhìn một chút tình huống trước mắt. Flamenco phòng thủ đám cầu thủ chọn vị trí rất tốt. Rất có tầng thứ cảm giác. Có phòng thủ thọc sâu. Bất kể thế nào di động. Vị trí bảo trì đều rất tốt. nhìn không có kẽ hở. Cũng khó trách Kaka đều sẽ bắt bọn hắn, không có cách nào đâu. Kaka cầu gió lệch mềm. Đường Flamenco đám cầu thủ tại phòng thủ bên trong hung hãn một điểm. Kaka liền gặp phải phiền toái. Bất quá, vinh quang trái hết lần này tới lần khác đầu. Phải hết lần này tới lần khác đầu. Quan sát tỉ mỉ một phen Flamenco hậu phòng tuyến. Sau đó hắn chậc chậc lưỡi. Cái này phòng thủ cũng không gì hơn cái này đi. Hắn đem mình ý nghĩ trong lòng nói thẳng ra. So với nhà hắn mái nhà trên sân thượng những cái kia răng khắp nơi. Lộn xộn đường ống tới nói. Flamenco phòng thủ xác thực không tính là gì. Bọn hắn giữa người và người khe hở so với cái kia cái ống ở giữa khe hở lớn hơn. Mà lại ở trong trận đấu còn có đồng đội giúp ta liên lụy còn lại người phòng thủ lực chú ý. So với một thân một mình tại trên sân thượng cùng những cái kia băng lãnh cái ống nhóm phân cao thấp. Trận đấu này đã coi như là nhẹ nhõm nhiều. Vinh Quang nghĩ như vậy cùng lúc nói. Hoàn toàn không để ý đến bên cạnh hắn Flamenco cầu thủ. Đứng tại bên cạnh hắn nóng người hân nặc cứ như vậy đem Vinh Quang nói một mình tất cả đều nghe đi. Vào, hắn là lúc trước huấn luyện viên trưởng Nelson Áo Baptista chuyên môn an bài đến phòng thủ Vinh. Quang cầu thủ, chỉ cần Vinh Quang tiến vào 40 mét phạm vi, nhất định phải dán đi lên. Cho nên hắn bây giờ đang ở Vinh Quang bên người. Bất quá tranh tài bắt đầu 10 phút đồng hồ. Estipon tiến công tuyệt đại bộ phận thời điểm đều tại Fabiano cùng Ricardinho hai người dưới chân. Liền kết thúc, cũng không có làm sao truyền tới. Cho nên hắn phòng thủ công việc rất nhẹ nhàng. Không nghĩ tới hắn lại nghe được Vinh Quang nói như vậy. Hắn sửng sốt một chút, mới phản ứng Vinh Quang nói là cái gì. Hắn lập tức cảm giác được mình bị làm nhục. Mẹ nhà hắn. Rõ ràng là chính ngươi không có biểu hiện gì có được hay không? Thật không biết đầu óc của ngươi là thế nào lớn lên. Làm sao lại đạt được ta phòng thủ chẳng ra sao cả kết luận? Gặp quỷ, kỳ thật hắn vẫn là hiểu lầm. Vinh Quang nói Flamenco chẳng ra sao cả phòng thủ còn không có bao quát hắn đâu. Bởi vì Vinh Quang căn bản liền không để ý đến bên cạnh mình vị kia một tấc cũng không rời. Flamenco cầu thủ. Nếu như biết chân tướng, đoán chừng nóng người hân nặc có thể sẽ kêu la như sấm a. Vinh Quang từ mình đợi vị trí chạy ra. Hắn muốn tìm thuộc tại cơ hội của mình. Nhìn thấy hắn cứ như vậy chạy đi. Phẫn nộ nóng người hân nặc cấp tốc đi theo. Đồng thời hắn siết chặt nắm đấm trận đấu này nhất định phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Ngươi đừng nghĩ ở trước mặt ta thoát khỏi. Thái điểu, đạt được. Người liền xạ cánh cửa cũng sẽ không có. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.